Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, chương 24, Ba Thiên Văn Chương. Nghe hỏi chạy tới Dung Nương đau lòng nhìn xem Triệu Nhiên đỉnh đầu liệt nhật. Đứng tại phù sông cái khác một chỗ công trường biên chỉ huy đào mương. Đãi hắn hơi được nhàn rỗi, vội vàng đụng lên đi, đưa khăn mặt lau mồ hôi cho hắn. Lại bưng lên chén trà lạnh cho hắn giải khát. Triệu Nhiên gặp nàng thần sắc khác thường, cười hỏi, làm sao vậy, nghĩ gì thế? Đúng, người kia vừa ra đời ấu đệ đã hoàn hảo. Ta đoán có phải hay không lấy tên gọi đông cái gì cái gì? Ha ha, Dung Nương quệt mồm hỏi, người thật gãy 3 năm thọ nguyên. Có phải hay không hoa mai dịch số? Ta nghe tổ phụ giảng. Đây là tiết quan tổ sư bí thuật, ngươi cùng hắn học, về sau không nên dùng có được hay không? Tiết quan tổ sư chính mình cũng không dám tùy tiện thi triển. Nếu không phải tổ phụ ngăn đón, ta liền tìm tới cửa mắng hắn. Mình không dám dùng, lại truyền cho ngươi. Triệu Nhiên chừng nàng một chút, nói loạn lời nói, cùng tiết quan tổ sư không quan hệ. Lại nói, đây là ta tu hành chi đạo. Bên trong môn đạo, về sau lại nói cho ngươi. Gặp Dung Nương cắn môi không nói lời nào, thế là trấn an nói, gần 100 vạn bách tính, có thể nhìn lấy bọn hắn trôi dạt khắp nơi sao? Chỉ cần đem lần này đại hạn chịu nổi, ta không biết có thể được bao nhiêu công đức. Muốn cái này hư đầu 3 não công đức có làm được cái gì? Ngươi còn dự định hiệu bàng tiên hiền, lập địa thành thánh. Ha ha, có lẽ có thể cũng nói không chừng đấy chứ. Đang nói, hai người trên đầu đồng thời ánh sáng trắng thoáng hiện. Triệu Nhiên hỏi, ngươi có phải hay không có việc? Có việc liền đi trước làm việc của ngươi. Không cần cùng ta chỗ này tốn hao. Dung Nương nói, cho ngươi từ Giang Tây mua sắm 1 vạn thạch lương thực. Hủ tiếu nửa này nửa kia. Nhà ta áp thuyền người hỏi. Đội tàu đã tới du phủ bến tàu, ngươi nhìn tồn để ở nơi đâu phù hợp. Triệu Nhiên đại hỉ, ta tốt Dung Nương, ngươi thật hiểu ta, có thể sưng mưa đúng lúc a. Công trình thủy lợi vẫn là khởi động chậm một ít, làm trễ nải cày bừa vụ xuân a. Phía sau lại đi đền bù cũng có chút không còn kịp rồi. Bây giờ nhìn các nơi hoa màu mọc, rất nhiều địa phương cũng muốn giảm sản lượng 20%. Có chút sợ là giảm sản lượng sẽ đạt tới 1/2. Lão bách tính nhà trong cơ bản trên là không có lương tâm. Người những này lương thực bổ lỗ thủng lớn. Nay minh 2 năm, dân chúng không cần quá mức đói bụng. Tán dương Dung Nương 2 câu. Triệu Nhiên lấy ra Dung Nương tiễn hắn từ Ngọ Cẩm Nang nói. Người trước tiến đến du phủ, đem lương thực mang tới. Cái này 1 vạn thạch lương thực chính ta giữ ở bên người. Tóm lại rời xa tư lại. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất thực sự có người nhớ kiếm bộn làm sao bây giờ? Chúng ta cũng đừng đi khiêu khích nhân tính tham lam. Tận lực giảm bớt bọn hắn phạm sai lầm thời cơ. Dung Nương lên vân ải bách hợp. Tiến đến du phủ bến tàu tiếp lương. Triệu Nhiên thì hướng cửu cô nương hồi phục. Không cần khen ta, đây là một cái đạo môn tu sĩ hẳn là kết thúc chức trách. Đừng quên ta không chỉ có là tông thánh quán tu sĩ, mà lại là thiên hạc cung đô quản. Cửu cô nương phi phù nói, kia cũng không dễ dàng. Có mấy cái tu sĩ sẽ làm đến ngươi một bước này. Triệu Nhiên nói, nghèo thì chỉ lo thân mình, đạt thì kiêm tề thiên lần. Ta không dám nói mình, đạt. Nhưng có chút năng lực nhỏ nhoi ấy, liền tận lực xứng đáng chút năng lực nhỏ nhoi ấy. Cửu cô nương hỏi, tình hình hạn hán làm dịu đến như thế nào? Lúc nào có thể làm xong đâu? Triệu Nhiên nói, cuối tháng 7 có thể hoàn thành thủy lợi khởi công xây dựng. Nhìn hiện tại mạ mọc, không phải rất lạc quan. Toàn bộ nhờ nhân lực cảm giác vẫn là kém một ít ý tứ. Toàn bộ làm xong đoán chừng muốn ngày mùa thu hoạch sau đó. Đến lúc đó thấy kết quả. chuẩn bị bắt đầu cứu tế dân chúng qua mùa đông. Sự tình thiên đầu vạn tự a, đạo môn cùng quan phủ mặc dù giảm miễn hạn khu thuế ruộng, nhưng còn muốn thanh lý các huyện hà khắc quyên chi phí phủ. Yêu cầu các nhà quan chức nhà giàu giảm miễn địa tô. Trên thực tế đây mới là dân chúng gánh vác đầu to. Chỉ sợ đến lúc đó tránh không được còn muốn giết mấy người. Chiếu ta nói, các ngươi Long Hổ Sơn vẫn là nghĩ biện pháp cầu mưa đi. So cái gì đều mạnh, nói đùa cái gì, trước đó không sẽ nói cho ngươi biết. Nhà ta trên một vị có bản lãnh này là 80 năm trước. Phụ thân ta nói, vị sư tổ kia chỉ sợ sẽ là bởi vậy không có thể phi thăng. Nghịch thiên cải mệnh, nhân quả khó bình, vậy nhân gia huyền từ liền chứng đạo. Ngươi xem một chút hắn bao nhiêu tuổi chứng đạo, kém chút liền không thể sống qua thọ nguyên. Tốt a, ngươi có cái gì sự tình? Cửu cô nương hỏi, ngươi gần nhất lúc nào có thể rút ra không đến? Vốn là muốn mời ngươi tới Long Hổ Sơn, nhưng bây giờ nhìn đến, vẫn là ta đi qua đi. Không cần bao lâu, nửa ngày liền đủ. Triệu Nhiên tính một cái sắp xếp hành trình, nói, nửa ngày không có vấn đề. Tiếp xuống 7 ngày, ta đều tại Đô Phủ Bảo Huyện, ngươi trực tiếp tới đi. Nhìn thấy cửu cô nương thời điểm, nàng đang từ một kiện kỳ lạ phi hành pháp khí bên trên xuống tới. Xuống tới về sau, lại quay người vịn một vị nữ tu eo, đem đối phương từ bên trong nâng ra. Cô gái này tu lại là Bùi Trung Nính. Bùi Trung Nính sắc mặt có chút tái nhợt, vừa ra liền bước chân bất ổn, lảo đảo tìm cái cây, cúi người nôn khan nửa ngày. Cửu cô nương thì vỗ Bùi Trung Nính lưng, giúp nàng làm dịu khó chịu. Triệu Nhiên lên tiếng chào, cửu cô nương, Trung Nính sư muội đây là thế nào? Cửu cô nương nói, Trung Nính sư muội ngồi không quen nhà ta Sơn Hà Đình, việc này cũng lại ta. Ở trên trời xoay quanh quá mức mãnh một chút, vốn là muốn để Trung Nính sư muội thể nghiệm một chút Sơn Hà Đình đặc điểm. Triệu Nhiên qua đi nhìn một chút Bùi Trung Nính tình trạng, hướng trong miệng nàng quay một hạt ô tham hoàn. Phật môn ô tham hoàn so đạo môn dưỡng tâm đan thấy hiệu quả nhanh. Không bao lâu, Bùi Trung Nính buồn nôn cảm giác liền tiêu trừ xuống dưới. Nhìn xem Triệu Nhiên trên mặt lại là đỏ lên. Triệu Nhiên đánh giá Long Hổ Sơn cái này phi hành pháp khí, gặp nửa bộ phận trên đúng là đỉnh đồng bộ dáng, phía dưới treo chống chân thì đều là sơn nhạc chi hình. Mỗi tòa đại sơn đều phun hơi nước, hình thành dòng sông đai lưng ngọc, quấn quanh lấy cả tòa đại đỉnh. Cái này gọi Sơn Hà Đỉnh, trước kia không gặp ngươi dùng qua, quả nhiên có chút ý tứ. Vừa vặn, ta muốn nhìn một chút Bảo Huyện tình huống, làm phiền ngươi giúp ta điều khiển đi. Bị liên lụy, nhà ngươi không phải có Thanh Vũ Bảo Xí à? Tốt a, Trung Nính sẽ cùng nhau đi lên, nhiều thích ứng một chút liền tốt. Vậy được, chờ chúng ta xuống đây đi. Sơn Hà Đỉnh tại hơn 100 trượng không trung, ấn Triệu Nhiên chỉ lộ tuyến chậm rãi ngang qua. Triệu Nhiên một bên cẩn thận quan sát mặt đất, một bên tại sách nhỏ trên ghi chép. Lần này tới là có mấy thiên văn chương muốn phát tại Quân Sơn bút ký bên trên. Ta nói với Dư Chí Xuyên, nhưng hắn nói cái này mẫn cảm văn chương, trước muốn từ ngươi thẩm duyệt. Bay thấp một chút, hướng bắc, hơi ngã về tây một điểm. Tốt, Triệu Nhiên lại ghi chép một bút, sau đó nói, đi thôi, tiếp tục hướng đông. Cái gì văn chương? Cửu cô nương đưa một chồng giấy viết bản thảo quá khứ. Triệu Nhiên tiếp đi tới nhìn một chút. Trung Tam Thiên, đầu một thiên là Gia Tĩnh 23 năm đến nay thiên hạ tín lực so sánh. Ký tên tác giả là Vô Biên Lạc Mộc. Triệu Nhiên biết liền là Long Hổ Sơn Vương Ngô Sâm. Mơ hồ nhìn một chút, văn chương dùng đại lượng số liệu phân tích tín lực tăng trưởng tình huống, cuối cùng cho ra kết luận là phàm là từ tu sĩ đảm nhiệm phương trượng đạo viện, Tín Lực đều hiện ra trên diện rộng tăng trưởng trạng thái. Thiên văn chương này cực kỳ tốt, không có vấn đề. Triệu Nhiên tại thiên văn chương này trên vẽ cái câu, trả lại cửu cô nương, tiếp tục đi xem tiếp theo thiên. Thiên thứ hai là đối Gia Tĩnh 22 năm tổng quan phát xuống, quán các tu sĩ nhậm chức thập. Phương từ dừng chiếu, giải đọc, văn chương không có gì ý mới, tương đương với một lần chính sách phổ cập, ký tên là một vị giang tây nào đó quán các hoàng quan tu sĩ. Hiện nhâm mỗ huyện phương trưởng, Triệu Nhiên cũng vẽ cái câu, giao cho cửu cô nương. Lại nhìn thiên thứ ba, là một thiên thổi phồng tu sĩ nhậm chức thập phương tùng lâm hiệu quả tốt đẹp văn chương. Phân tích các loại ưu điểm, cũng đối trước mắt cái này chính sách thúc đẩy chậm chạp tiến hành phê bình. Văn chương tác giả đúng là thực tên, là tổng quan đại đô trù Quách Vân Trinh, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.